Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 649. 649 chương 649 Nguyễn Manh muội tử cỏ cây. Đào Thành Võ, Hà Tỳ các ngươi tới thay ta vị trí, thỉnh đại gia tìm tòi. Phẩm A Còng Thư Võng, xem nhất toàn, đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết, Hoắc Thăng cảm thấy Đình Đình phân tích có đạo lý. Mà hắn ẩn ẩn cảm thấy vừa mới trộm ở Tống Nhân Tài mang đội tiến vào Diệp gia căn cứ khi. Không cấm liếc mắt một cái ngắm thấy cái người quen. Xác thực nói, người này hắn cũng không quá quen thuộc, nên nói đối người này dị thường quen thuộc hẳn là Túc Như Hạ, hảo, Hoắc Thăng ra lệnh một tiếng. Lập tức một cái ma lăn xuống thức, nhanh chóng lăn hướng Đình Đình bên người, Đình Đình, có biện pháp có thể liên hệ đến Túc đội trưởng cùng Diệp đại tiểu thư sao? Không phải dùng ngươi cái loại này thông tin phát tín hiệu, mà là nghĩ cách trực tiếp cùng bọn họ trò chuyện này. Chỉ sợ không được cỏ cây cùng Tào Sinh bọn họ còn ở. Có cái gì lời nói? Cùng cỏ cây nói, làm cỏ cây cùng Tào Sinh tiện thể nhắn qua đi, không được. Ta sợ không còn kịp rồi. Hơn nữa, Hoắc Thăng vừa rồi nhanh chóng lăn xuống đến Đình Đình bên người. Thấy dị dạng tang thi Tống Nhân Tài loạn choạng thân mình. Hung hăng nâng lên chân, đột nhiên dẫm hướng hắn cùng Đình Đình. Thật là đáng chết, gia hỏa này cũng thật đủ vội, không chỉ như vậy. Dị dạng tang thi Tống Nhân Tài tuy là đánh mất nhân tính, biến thành tang thi, nhưng này trong xương cốt đối Hoắc Thăng, đối Tào Sinh hận, căn bản không chịu dễ dàng buông tha Hoắc Thăng cùng Tào Sinh. Đào Thành Võ cũng là, Đào Thành Võ tuy là tạm thời trợ giúp Hoắc Thăng phân tán dị dạng tang thi. Tống Nhân Tài một chút công kích mục tiêu, nhưng... Hoắc Thăng ngươi trở về, Tào đại ca, nó mục tiêu là ta, Hoắc Thăng cùng Tào Sinh nói cơ hồ là ở. Đồng thời xuất khẩu, hơn nữa hai người đều là không hẹn mà cùng mà nói đồng dạng lời nói, đáng chết. Gia hỏa này đặc sao tưởng trường ra ba đầu sáu tay không thành, dị dạng Tống Nhân Tài hình thể. Càng dài càng lớn, đã là hung hăng chống đối hướng Diệp gia dinh thự nóc nhà, phanh. Một chút thế nhưng đem nóc nhà hung hăng ném đi, không biết là Tống Nhân Tài dị năng tính cả sức lực sở làm chuyện tốt. Vẫn là Tống Nhân Tài sức lực ở biến thành khủng bố nhân tạo tang thi sao? Cùng với này hình thể vô hạn trưởng thành, cũng đi theo trưởng thành quan hệ, tóm lại Diệp gia dinh thự nóc nhà có vẻ cực yếu ớt. Tống Nhân Tài lại là một hiên lậu, hung hăng nện xuống tới nóc nhà gạch ngói đối Tống Nhân Tài tới. Nói không đau không ngứa, nhưng đối Hoắc Thăng, Tào Sinh đám người tới nói chính là tuyệt đối chí mạng, hắc nha. Đào Thành Võ nháy mắt ngưng tụ lại dị năng, đem thân thể đúc thành cứng cỏi kim loại tường, khởi động đôi tay đi bang chúng người ngăn cản một khối sụp xuống dưới thật lớn gạch ngói. Mà Tống Nhân Tài thế nhưng không cấm nhìn đến này mà. Lập tức ngưng tụ lại bị băng cứng bao ở nắm tay. Hung hăng phách về phía đôi tay chống đỡ to lớn gạch ngói Đào Thành Võ tiểu đào tử, không có việc. Gì, ta đĩnh trụ, Đào Thành Võ nghẹn lại một hơi, càng thêm dùng sức mà dùng tay nâng to lớn gạch ngói, mà Hà Tỷ thì tại hô lên một tiếng tiểu đào tử. Nháy mắt, lập tức thi triển ra tự thân phong hệ dị năng, nhanh chóng cầm phong hệ trường cung, bắn ra số phát phong hệ dị năng ngưng ra mũi tên nhọn. Mũi tên nhọn hóa thành phong hệ hàng rào, nhẹ bám vào gạch ngói, là Đình Đình nói cho Hà Tỷ. Giờ phút này Tống Nhân Tài băng cứng, trăm triệu không thể ai thực chất vật thể, hoặc là nhân thân, bằng không chỉ là chạm vào một chút, kia vật thật, tính cả người sống đều sẽ biến thành băng vật cập băng nhân. Mà biến thành băng vật cập băng nhân vật thể cùng người căn bản nhịn không được Tống Nhân Tài nhẹ. Nhàng một chọc một đầu ngón tay oanh, thấy một kích không được, không đem Đào Thành Võ chụp chết, Tống Nhân Tài không cấm lại nhấc lên một cái tay khác hung hăng hướng Đào Thành Võ đỉnh to lớn gạch. Ngói lại chụp, Hà Tỷ, bổ phong hệ hàng rào, mau, minh bạch nghe nói Đình Đình nói. Hà Tỷ lập tức lại ngưng tụ lại toàn thân dị năng lại dương cung bắn tên. Lại bổ một phát phong hệ hàng rào. Nhưng mà, đệ nhị phát phong hệ hàng rào vừa rồi bổ. Nghe thấy, Hà tỷ, Đình Đình, ngươi nhanh lên phân tích. Ta cùng tiểu đào tử, chúng ta giúp ngươi tranh thủ thời gian. Không thể làm nó lại trường ra đệ tam điều, đệ tứ điều cánh tay. Đáng chết, nó chân, khi nói chuyện. Hà tỷ không cấm lần thứ hai ngưng tụ lại dị năng. Lại liền bắn tam phát phong hệ hàng rào bổ. Chỉ là liên tiếp vô pháp phong hệ hàng rào. Hơn nữa mỗi lần đều cần thiết muốn chứa đầy toàn lực. Hà tỷ đã là sắp ép khô trong cơ thể cuối cùng một tia phong hệ dị năng, sử dụng phong hệ hàng rào sử. Dụng phong hệ công kích hao tổn lớn hơn nữa. Thả càng mau, nhưng mà Tống Nhân Tài hai quyền trục còn không tính xong. Đương nhìn đến Tống Nhân Tài loạn choạng thân thể chuẩn bị lại ở gạch ngói tàn nhẫn bổ một chân khi. Hà tỷ đã là sắp tuyệt vọng, nàng phát ra cuối cùng một tầng phong hệ hàng rào đã là xuất hiện vết. Rách, hiện tại đã là rốt cuộc ngưng không ra thứ sáu phát phong hệ hàng rào. Nếu Tống Nhân Tài này một chân thật là hung hăng đạp lên gạch ngói. Chỉ sợ bọn họ không thể nghi ngờ may mắn thoát khỏi. Toàn sẽ chết mắt cá chân. Nó nhược điểm chính là mắt cá chân. Đau chân mắt cá, dựa đào thành võ cùng với Hà tỷ ngạnh đỉnh Tống Nhân Tài thế công. Đình Đình ôm ấp laptop, mắt mang cao tân số liệu ra quét kiêm thu thập phân tích kính. Nhanh chóng mà đối với biến thành dị dạng tang thi Tống Nhân Tài kỹ càng tỉ mỉ mà ra quét. Tống Nhân Tài không nâng lên này chỉ chân muốn dẫm chết đào thành võ đám người khen ngược. Vừa nhấc chân, Đình Đình lập tức hiểu rõ đến Tống Nhân Tài nhược điểm lại là ở chân. Là mắt cá chân, Đình Đình lập tức hướng Hoắc Thăng đám người hạ đạt chiếu Tống Nhân Tài mắt cá chân. Đánh chỉ thị, nghe nói chỉ thị, bị Tống Nhân Tài hung hăng vòng lưu tại đương trường. Không thể tới kịp chạy đến đối túc như hạ đám người tiến hành chi viện Hoắc Thăng cùng với Tào Sinh. Cỏ cây đám người, lập tức đối với Tống Nhân Tài mắt cá chân chỗ khởi xướng mãnh liệt dị năng thế công, đáng chết. Nó mắt cá chân có băng cứng bảo hộ, dùng lửa đốt, Tào Sinh vốn định dùng mộc hệ dị năng trực tiếp. Nảy sinh ác độc buộc chặt, cũng bẻ gãy Tống Nhân Tài hai chân mắt cá. Thế nhưng phát hiện Tống Nhân Tài hảo sinh mắt cá chân. Tính biến thành đã là đánh mất lý trí nhân tạo tang thi cũng đồng dạng rào hoạt Tống Nhân Tài. Giống như sớm biết rằng chính mình nhược điểm chính là chính mình hai chân mắt cá bộ. Lại biến thân đồ, liền đã là dùng băng hệ dị năng đem băng cứng hung hăng bám vào lại mắt cá chân, hiện tại Tống Nhân. Tài mắt cá chân chỗ bọc một tầng băng cứng, trừ phi dùng độ ấm cực cao dị năng lửa đốt, nếu không tuyệt đối thiêu không hóa, Hoắc phó đội trưởng ngươi bên trái. Ta bên phải, từ trước đến nay nhút nhát. Thậm chí cũng không dám lớn tiếng nói chuyện cỏ cây thế nhưng đột nhiên thái độ khác thường. Mở miệng đối Hoắc Thăng hạ mệnh lệnh nói, hảo chúng ta cùng nhau giúp Tào đại ca bài trừ băng cứng. Tào đại ca, ta dị năng không giống Hoắc phó đội trưởng như vậy cường. Hơn nữa ta chỉ có thể căng trong chốc lát, ngươi xem băng một khi khai hóa, phá một chút phong hệ lập tức động thủ, hảo Hoắc Thăng cùng Tào còn sống là đầu thứ bị cái giống. Cỏ cây như vậy nhuyễn manh muội tử khiến cho cùng máy móc dường như. Đặc biệt ngoan ngoãn nghe lời, Phượng Hoàng tám hỏa, Hoắc Thăng cùng Tào còn sống đương cỏ cây lời. Nói là thật sự, cỏ cây dị năng xác thật không cường. Nhiều nhất chỉ có thể triệu hồi ra lam nhạt lửa cháy hỏa cầu. Hung hăng ném hướng Tống Nhân Tài mắt cá chân chỗ bao vây lấy hộ mắt cá băng cứng, nhưng mà đương cỏ. Cây nhuyễn manh một tiếng gọi. Thế nhưng thú nhận lam diễm Phượng Hoàng khi, Hoắc Thăng cùng Tào Sinh toàn trợn tròn mắt, Hoắc Thăng nháy mắt cảm thấy, hắn cái ngưng ra lam lửa khói cầu hỏa hệ dị năng giả thật là cỏ cây cái nhuyễn manh muội tử đều. Nhược, thả là nhược bạo phốc, ha ha, Hoắc Thăng nguyên lai ngươi dị năng như thế phế a, Đình Đình nháy mắt không bận tâm trường hợp mà. Cười nói ôm bụng cười, mà Hoắc Thăng bị Đình Đình cười đến mặt đều quẫn thành màu đỏ tím sắc. Hắn này không phải vì chiếu cố cỏ cây sao? Ai biết cỏ cây dị năng như thế đột nhiên? Trước đây nói đều là khiêm tốn nhuyễn manh lời nói, HP. sl-bk-40-40260-insx.hl. Hết chương.